Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 440, hiện tại ta có tư cách sao? Một đóa đóa hồng liên phía trên Hán Thủy Thành nở rộ, uy lực to lớn, nhìn Lục Dương khóe mắt trực nhảy. May mắn Khâu Tông chủ ân oán rõ ràng, không có đem đối sư phụ bất mãn chuyển dời đến đời sau trên thân. Năm phát hồng liên nghiệp hỏa đập xuống, Khâu Tấn An linh lực kiến giải, Lữ Châu Mục vận dụng quốc vận chi lực, cấp tốc để Khâu Tấn An khôi phục linh lực. Bất quá là thời gian trong nháy mắt, linh lực liền khôi phục lại tràn đầy trạng thái. Có quốc vận chi lực tại, thương thế cùng linh lực cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Dùng Hạ Đế nói, quốc vận chi lực gia thân, không sợ nhất chính là đánh lâu dài. Khâu Tấn An không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cũng không phải là lần thứ nhất cùng quốc vận chi lực người sử dụng kề vai chiến đấu. Tốt, tốt rất a. Vũ Hữu Đạo toàn thân trên dưới không có một khối thịt ngon, đằng đằng sát khí, toàn bộ Hán Thủy Thành người đều có thể cảm nhận được, như rơi vào hầm băng, không tự chủ được trùng mình một cái. Đây cũng không phải là công kích thủ đoạn, mà là Vũ Hữu Đạo quá cường đại, lấy về phần hắn tình cảm ba động đều có thể ảnh hưởng người chung quanh. Coi là chỉ là Hồng Liên nghiệp hỏa liền có thể đối phó cô. Vũ Hữu Đạo trên thân dâng lên sương trắng bao phủ phía dưới, thương thế khôi phục nhanh chóng. Khâu Tấn An cũng không có trông cậy vào có thể dựa vào chỉ là Hồng Liên nghiệp hỏa liền hoàn thành vượt cấp khiêu chiến hành động vĩ đại, nhất là vượt qua hợp thể kỳ cùng độ kiếp kỳ khe rãnh, nhưng phát ra tác dụng nhỏ như vậy, vẫn là vượt quá dự liệu của hắn. Lục Dương không hiểu, không minh bạch vì cái gì Hồng Liên nghiệp hỏa đối Vũ Hữu Đạo tác dụng nhỏ như vậy. Hồng Liên nghiệp hỏa là Phật môn độ hóa thành ác người nghiệp hỏa, nhiễm phải một chút xíu, liền có thể lấy ác nghiệp làm dẫn tử, hùng hùng thiêu đốt, chẳng lẽ hắn chưa hề liền không có làm ác? Mang cốt, Triệu Phá cũng phá lệ không hiểu. Liên quan tới điểm này, Mạnh Cảnh Chu có thể giải thích, các ngươi trông thấy Vũ Hữu Đạo ngũ thải long hổ khí không có, đây là đế vương biểu tượng, đế vương làm việc há có thiện ác chi phân. Khâu Tấn An cùng Lữ Châu Mục cũng ý thức được điểm này, sửa đổi phương thức chiến đấu. Vũ Hữu Đạo cũng không cho hai người phản ứng thời gian, dẫn đầu xuất thủ, sau lưng hiện ra vô số xiềng xích. Phù đồ luyện ngục chưởng. Xiềng xích như ngục, đen như mực, tự hồ là huyền thiết một loại vật chất chế tạo, lại giống là dùng đại pháp lực ngưng tụ, tồn tại trạng thái cực kỳ quỷ dị. Độ kiếp kỳ có thể luyện chế thế gian không tồn tại vật chất, xiềng xích này nên chính là Vũ Hữu Đạo luyện chế. Khâu Tấn An cả người phát ra ngũ sắc thần quang chiếu rọi xuống, luyện ngục bên trong kim nhanh chóng hòa tan, chỉ còn lại đại pháp lực ngưng tụ ngoại hình. Khâu Tấn An để Lục Dương nhớ tới Bất Hủ Tiên Tử chế tạo Tử Mẫu Hà cùng Song Sinh Hà. Độ kiếp kỳ có thể luyện chế thế gian không tồn tại vật chất, tiên nhân sẽ chỉ càng mạnh. Xiềng xích không còn là uy hiếp, nhưng Vũ Hữu Đạo một chưởng này lực đạo vẫn nặng nề như cũ, không cách nào tránh né. Khâu Tấn An không có e ngại, năm ngón tay đầu ngón tay xuất hiện năm đóa màu lưu ly vi hình hỏa diễm, hắn biến quyền là chưởng, năm đóa vi hình hỏa diễm dung hợp, giữa kẻ tay lộ ra một chút hỏa diễm khí tức, đều đủ để làm không gian vặn vẹo. Lưu ly tịnh hỏa. Hỏa diễm cùng phù đồ luyện ngục chưởng va chạm, hai cổ lực lượng phân cao thấp, tựa như long tranh hổ đấu, giằng co không xong, thời gian dần trôi qua Khâu Tấn An tu vi không đủ, hết sạch sức lực, lưu ly tịnh hỏa rơi vào hạ phong. Còn có ta. Lữ Châu một lòng bàn tay chống đỡ tại Khâu Tấn An, liên tục không ngừng linh lực điên cuồng quán thâu, cho lưu ly tịnh hỏa lực lượng mới. Đại La Tam Trọng Kình. Vũ Hữu Đạo bỗng nhiên thu lực, lại đánh ra một chưởng. Tam trọng đại la kình nhất trọng cao hơn nhất trọng, đánh tan lưu ly tịnh hỏa, đánh vào Khâu Tấn An ngực. Khâu Tấn An nhanh chóng điểm huyệt, lâm thời phong tỏa tại thể nội va chạm tam trọng kình. Tam thiên nhược thủy. Khâu Tấn An miệng phun tam thiên nhược thủy, mênh mông cuồn cuộn nhược thủy tuôn trào không ngừng, bao phủ Vũ Hữu Đạo. Vũ Hữu Đạo muốn tránh thoát nhược thủy trói buộc, nhưng nhược thủy lông ngỗng không dậy nổi, hoa lau chìm tới đáy, là thiên hạ đến nhẹ chi vật, liền xem như lấy Vũ Hữu Đạo tu vi cũng khó có thể thoát ly. Tức nhưỡng. Khâu Tấn An móc ra một khối tức nhưỡng chi đất, đây là trong truyền thuyết tiên thổ, là tiên nhân tự mình dùng qua chi vật, dùng một điểm ít một chút, nhưng bây giờ cũng không lo được nhiều như vậy. Tức nhưỡng chi đất gặp nước bành trướng, gặp được nhược thủy nhanh chóng tăng nhiều, mai táng Vũ Hữu Đạo. Phốc. Khâu Tấn An cái này thời điểm mới phun ra mấy cái tiên huyết, đây là Đại La Tam Trọng Kình uy lực, nếu là vừa rồi thổ huyết, tất nhiên sẽ để Vũ Hữu Đạo bắt lấy cơ hội, thừa thắng truy kích, đến thời điểm liền thật đánh không thắng. Lữ Châu Mục vội vàng tiến lên cho Khâu Tấn An chữa thương, chia sẻ một bộ phận đại la tam trọng kình. Răng rắc. Nhược Thủy cùng Tức Nhưỡng cũng không vây khốn Vũ Hữu Đạo bao lâu, hắn mang theo lửa giận thẳng hướng Khâu Tấn An. Hắn đã nhìn ra, hiện tại khó đối phó nhất chính là Khâu Tấn An, Lữ Châu Mục đều muốn xếp tại đằng sau. Ngũ sắc thần quang. Khâu Tấn An liều mạng, liên tiếp thi triển ngũ sắc thần quang, ngũ hành chi vật lầm lượt từng món ra bên ngoài ném, chỉ là vận dụng chân hỏa liền có 30 loại nhiều. Vũ Hữu Đạo cũng không còn che giấu, vận dụng giết địch chiêu thức. Kinh thiên nhất chỉ. Tên là một chỉ, thật là thế giới, đây là đem chưởng trung càn khôn lực lượng ngưng tụ tại ngón trỏ bên trong, vân tay rộng lớn, nhưng bốn ngựa ngang nhau rong ruổi. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Khâu Tấn An luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàng hư, cuối cùng tụ chi tại đỉnh, vạn kiếp bất xâm, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ khí triều nguyên chế hóa, hướng quy về hoàng đình, đạt viên thông đến tột cùng, thì tốt hơn không thể nói trạng thái. Thang cốc thủy, phù tan mộc, kim ô chân hỏa. Khâu Tấn An lấy ra ba kiện bảo vật, trở lại như cũ 10 ngày đản sinh tràng cảnh, luận uy lực, so Mông Thiên chân quân, thập nhật tuần thiên còn muốn cường đại. Phù tan mộc, nguyên lai phù tan là rơi vào ngươi trên tay. Hai người triển khai kịch liệt chém giết đại chiến, đều không lựa chọn phòng ngự, lấy nhất cực hạn công kích, thẳng hướng đối phương, lấy thương đổi thương. Lữ Châu Mục thậm chí đều phản ứng không kịp giữa hai bên đấu pháp biến hóa, chỉ có thể hung hăng cho Khâu Tấn An chữa thương. Phốc. Khâu Tấn An bị đạp bay, xương sườn không biết rõ đoạn mất bao nhiêu cái, liền liền linh hồn đều bị hao tổn, lay động. Rất tốt a, hợp thể kỳ có thể cùng cô giết có đến có về, cô còn là lần đầu tiên gặp. Vũ Hữu Đạo mạnh hơn Khâu Tấn An một chút, thân thể thụ thương, cũng may không có thương tổn cùng bản nguyên, linh hồn không ngại. Còn có thể đánh sao? Lữ Châu Mục một bên cho Khâu Tấn An chữa thương, một bên vụng trộm truyền âm hỏi thăm. Má nó, thủ đoạn công kích không đủ dùng. Đánh tới một bước này, Khâu Tấn An cũng đánh cấp nhãn, chửi ầm lên, nếu là lại đến một cái cùng ta không sai biệt lắm hợp thể kỳ, hoặc là bất ngữ lão tặc loại kia, liền có thể thắng. Cái này muốn từ chỗ nào tìm đi? Lữ Châu Mục trừng mắt, nếu là số lượng vấn đề ngược lại cũng dễ nói, nhưng cái này rõ ràng không phải đến mấy cái hợp thể kỳ liền có thể giải quyết. Vũ Hữu Đạo cười to, không quan tâm hai người thảo luận, cái này Hán Thủy Thành người ta đã sớm cẩn thận đã kiểm tra một lần, không có ngươi nói loại người này. Có đúng không, kia ngươi điều tra ta sao? Phía dưới truyền đến một đạo thanh âm xa lạ, gây nên chiến trường ba người cảnh giác. Ai đang nói chuyện? Mang theo màu trắng mũ giấy nam tử từ An Trí Tế Quỷ trong chỗ ở chậm rãi bay ra, từng bước một đi đến bầu trời. Vũ Hữu Đạo liếc thấy mặt đồ trắng mũ giấy nam tử cảnh giới, cười nhạo đối phương không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng ngươi một cái chỉ là hợp thể sơ kỳ, cũng có tư cách tham gia giữa chúng ta chiến đấu. Giấy trắng mũ nam tử không có trả lời, cùng lúc đó, trong thành có mấy trăm người đi ra phòng ốc, đi vào trên đường cái, lúc này đường cái lên sớm đã vắng vẻ, cái này mấy trăm người phá lệ dễ thấy. Có lệ quỷ nhìn thấy bọn hắn, hung tợn nhào tới, muốn giết chết bọn hắn, nhưng bị trong đó một người tiện tay đánh giết. Cái này mấy trăm người tướng mạo không giống nhau, thân phận cũng không hoàn toàn giống nhau, có người là kẻ trộm, có người là lừa đảo, có người là tiên sinh kế toán, có người là quán rượu tiểu nhị, còn có người là quán đồ nướng nhân viên. Theo giấy trắng mũ nam tử từng bước một đi đến bầu trời, cái này mấy trăm người một cái tiếp một cái bay trên trời, cùng giấy trắng mũ nam tử hợp làm một thể. Giấy trắng mũ nam tử tu vi cũng nhiều lần tăng lên, giống như đi ngược dòng nước lao nhanh nước sông, cấp tốc kéo lên tốc độ làm cho người kinh hãi run sợ. Hợp thể sơ kỳ, hợp thể trung kỳ, hợp thể hậu kỳ. Nửa bước độ kiếp kỳ. Hắn đứng ở Vũ Hữu Đạo đối diện, nhàn nhạt hỏi. Hiện tại ta có tư cách sao? Tiên tử ngươi nói là người này từ từ hợp thể sơ kỳ một mực lên tới nửa bước độ kiếp kỳ. Lục Dương kinh ngạc hỏi. Không có làm minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nửa bước độ kiếp kỳ cũng không phải là một cảnh giới, mà là chiến lực biểu tượng, chiến lực siêu việt bình thường hợp thể kỳ, nhưng lại không có đến độ kiếp kỳ tu sĩ, được xưng là nửa bước độ kiếp kỳ. Ta không phải cùng ngươi nói qua, đây là một loại rèn luyện thần hồn tu hành phương thức, hóa thân ngàn vạn, thể nghiệm nhân sinh, cảm ngộ hồng trần, cuối cùng hợp thể, trở lại trạng thái đỉnh phong, thậm chí nâng cao một bước. Cái này người tu luyện công pháp cùng cái kia thạch cửa hàng trưởng không sai biệt lắm a. Lục Dương phản ứng một cái, mới biết rõ Bất Hủ Tiên Tử nói là Cửu U Giáo Thạch Phó Giáo Chủ. Hắn là Cửu U Giáo người. Không ngừng, y theo tu vi càng cao địa vị càng cao quy luật, xem chừng là giáo chủ loại hình nhân vật. Lục Dương kinh nghi bất định, càng nhiều hơn chính là hoang mang. Cửu U Giáo nghèo đến giáo chủ đều muốn tự mình làm công trình độ. Giấy trắng mũ nam tử thở dài, tất cả phân thân đều trở về, những này thân phận cũng không thể lại dùng, lần này cần bồi bao nhiêu linh thạch. Không có cách, ai bảo các ngươi cổ đại tu sĩ cùng chúng ta có thù đâu. Hắn cố gắng kiếm tiền, chính là lo lắng bọn giáo chúng phát hiện bọn hắn gánh vác lấy kết xù cho vay, những này cho vay còn cần đến kiến thiết Cửu U Giáo cung cấp cho lệ tiền. Đừng nói mình bây giờ là nửa bước độ kiếp kỳ, coi như về sau là độ kiếp kỳ, sự tình bại lộ hắn đều không nhất định có thể sống. Phải thừa dịp lấy còn sống thời điểm tranh thủ thời gian làm công, bổ khuyết lỗ thủng. Kiếm được càng nhiều, mạng sống tỷ lệ càng lớn. Thạch phó giáo chủ đem quán đồ nướng coi là cây cỏ cứu mạng, giấy trắng mũ nam tử đồng dạng cũng là nghĩ như vậy. Ngươi là ai? Vũ Hữu Đạo quát hỏi. Ngay trước chính đạo trước mặt, giấy trắng mũ nam tử tự nhiên không thể nói chính mình là Cửu U Giáo người. Hắn chỉ có thể cười lạnh. Cái này trong mắt của mọi người chính là thần bí biểu tượng, cứ việc Cửu U Giáo giáo chủ thân phận xác thực đầy đủ được xưng tụng thần bí. Nhiều lời vô ích, đại ngu tu sĩ, chúng ta thù mới hận cũ cùng tính một lượt đi. Giấy trắng mũ nam tử biết rõ nói nhiều sai nhiều đạo lý, không nói hai lời, thẳng hướng Vũ Hữu Đạo. Gan chó cùng mình, dám chủ động hướng cô xuất thủ. Vô Gian Địa Ngục, Đại Ma Bàn. To lớn băng sơn tại Vũ Hữu Đạo đỉnh đầu ngưng tụ, có nửa cái Hán Thủy Thành lớn như vậy, tựa như muôn đời không tan huyền băng, rét lạnh đến cực điểm, đã đụng chạm đến cực hạn rét lạnh biên giới. Vũ Hữu Đạo dưới chân giấy lên hừng hực liệt hỏa, vô biên vô hạn, như liệu nguyên chi hỏa, lại so liệu nguyên hỏa mạnh hơn càng dữ dội hơn. Băng sơn cùng liệt hỏa tựa như cối xay, Vũ Hữu Đạo thân ở chính giữa, không thể động đậy. A, à, chỉ bằng loại này đường nhỏ cũng dám đối phó cô. Ta cũng tới. Khâu Tấn An xuất thủ, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thi triển ngũ hành pháp thuật. Vạn cổ huyền băng rét lạnh trình độ lên một tầng nữa, liền liền không gian cùng thời gian đều có ngưng tụ xu thế, hừng hực liệt hỏa bịt kín một tầng màu đen, đây là U Minh Quỷ Hỏa, chuyên môn thiêu đốt linh hồn. Vũ Hữu Đạo biến sắc, hai người liên thủ đánh ra một kích này, đủ để uy hiếp tính mạng của hắn. Răng rắc, mài nhỏ xương cốt thanh âm vang lên, độ kiếp kỳ huyết dịch chảy xuôi, không cách nào đông cứng cùng thiêu đốt, từ cối xay biên giới chảy ra. Chưởng trung càng khôn. Vũ Hữu Đạo gầm thét một tiếng, đánh ra nổi giận một kích, trùng điệp tiểu thế giới trọng lượng điệp gia, bật nát Vô Gian Địa Ngục Đại Ma Bàn. Kết tam tài trận. Khâu Tấn An chỉ huy, giấy trắng mũ nam tử xuất hiện cho hắn lòng tin. Ta chưởng khống ngũ hành chi lực, chiếm cứ thiên vị. Ngươi thi triển qua Vô Gian Địa Ngục, chiếm cứ địa vị. Lữ đại nhân ngươi là châu mục, bách tính quan phụ mẫu, chiếm cứ nhân vị. Tam tài trận tiếng tăm lừng lẫy, tại thời kỳ thượng cổ liền ra đời, nhưng có rất ít cơ hội bố trí thành công, đối mệnh cách, tu vi đều có cực cao yêu cầu, điều kiện quá hà khắc. Ba người không có nhiều lời, dựa theo tự thân mệnh cách, đứng tại thiên địa nhân ba vị. Tam tài trận thành, ba người lập tức cảm giác giống như là trở thành một cái chỉnh thể, thực lực lên một tầng nữa, thần hồn càng thêm kiên cố. Đại La Tam Trọng Kình. Vũ Hữu Đạo vung ra nắm đấm, quyền ấn lấp lóe, quyền quang xẹt qua chỗ không gian rạn nứt, phong tỏa hết thảy trốn tránh khả năng. Nắm đấm từ xa mà đến gần, giấy trắng mũ nam tử bụng dưới trúng vào một quyền, tam trọng kình tại ba người ở giữa truyền lại, đệ nhất trọng kình hắn gánh chịu, thứ nhị trọng kình Khâu Tấn An gánh chịu, mạnh nhất đệ tam trọng kình Lữ Châu Mục gánh chịu, cái này một quyền uy lực bị trình độ lớn nhất suy yếu. Tại tam tài trận gia trì dưới, quốc vận chi lực truyền lại tốc độ càng nhanh, ba người trong nháy mắt khôi phục trạng thái, giống như là không có chịu qua cái này một quyền đồng dạng. Giết! Ba người khống chế tam tài trận, bộc phát ra mạnh nhất chiêu thức, lại lần nữa cùng Vũ Hữu Đạo giết cùng một chỗ. Bốn người thân thể nhiều lần bị đánh bạo, lại nhiều lần khép lại, đối với đê giai tu sĩ mà nói vết thương trí mạng, trong mắt bọn hắn không đau không ngứa, bất quá là tiêu hao một chút linh lực. Hô, hô! Vũ Hữu Đạo thở hổn hển, tại vừa rồi giao thủ bên trong, hắn bị đánh nổ số lần so đối phương còn nhiều hơn, tiêu hao linh lực to lớn, coi như ăn đan dược đều không khôi phục lại được. Hắn muốn thoát ly chiến trường, nhưng bị ba người vây quanh, không cách nào xông phá trở ngại. Đáng chết! Ngũ sắc thần quang, thung cửu địa ngục, trấn sơn vệ. Ba người tế ra đại sát chiêu, ngũ thải long hổ khí tán loạn, không cách nào thành hình, vũ hữu đạo chính diện trúng vào ba đòn, thân thể tàn phá, khôi phục chậm chạp. Thấy cảnh này, Hán Thủy Thành bách tính khoát tay tỏ ý vui mừng, vũ hữu đạo khi mới xuất hiện ở trong lòng bịt kín vẻ lo lắng cũng dần dần tiêu tán. Đừng nhìn hí kịch, mau ra đây hỗ trợ. Vũ hữu đạo gầm thét. Một đạo già nua mà âm trầm thanh âm vang lên, chống quải trượng tập tỉnh lão giả bỗng nhiên xuất hiện tại chiến trường. Bệ hạ, cái này không giống ngài phong cách a, ngài sẽ còn cầu cứu. Thương Lôi, đây không phải là cầu cứu, là cô mệnh lệnh. Vũ hữu đạo nhìn hầm hầm lão giả. Đều không khác mấy. Bị gọi là Thương Lôi lão giả cười ha ha nói, lộ ra không thừa nổi mấy khỏa răng. Thương Lôi. Không phải là Thương Lôi tôn giả. Lữ Châu Mục thì thào, kinh ngạc nhìn về phía Khâu Tấn An cùng giấy trắng mũ nam tử chứng thực, hắn tại hai người trong mắt cũng nhìn thấy kinh ngạc. Lữ Châu Mục ba người đều nghe nói qua Thương Lôi tôn giả đại danh, trong lòng lột bột một cái, đây là một vị tinh thông lôi pháp độ kiếp sơ kỳ đại năng. Lại là một vị độ kiếp kỳ. Đánh một cái độ kiếp kỳ giống như này tốn sức, huống chi là hai cái. Ha ha, ba vị thúc thủ chịu trói đi, mục đích của chúng ta vẻn vẹn quốc vận chi lực. Thương Lôi tôn giả ha ha cười nói, thanh âm khàn giọng khó nghe, quải trượng lôi văn lấp lóe, tự hồ Lữ Châu Mục dám nói một chữ không, liền có lôi đình hạ xuống. Khâu Tấn An ba người không đáp, trong lúc nhất thời lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Trăng rắc. Bỗng nhiên một đạo lôi đình vang lên, vạch phá yên tĩnh. Thương Lôi tôn giả sửng sốt một cái, hắn còn không có xuất thủ đây. Lữ Châu Mục nhãn tình sáng lên, nhìn về phía tiếng sấm phương hướng, là Lộ tông chủ. Hắn sắp đột phá độ kiếp kỳ. Cản Thi Tông. Cái trưởng lão hướng về phía Vu Thi phái ngổn ngang lộn xộn thi thể nhổ ra cục đờm. Phi, thứ đồ gì, liền cái này trình độ còn khảo nghiệm chúng ta, không biết rõ rất nhanh thức thời. Ngươi đây không phải là cản thi thuật. Vu Thi phái cuối cùng một tên người sống run rẩy giơ lên tay, chỉ hướng cái trưởng lão, mệnh lửa ảm đạm. Hắn không dám tin tưởng tình cảnh vừa nãy, hắn rõ ràng còn sống. Thân thể lại bị cái trưởng lão luyện hóa, trở thành danh phù kỳ thực hoạt thi, hoàn toàn không bị khống chế. Trừ cái đó ra, còn có đủ loại quỷ dị pháp thuật. Tại cái trưởng lão bốn người trước mặt, Vu Thi phái cho rằng làm kiêu ngạo cổ lão cản thi thuật không chiếm được một điểm tiện nghi. Làm sao không phải cản thi thuật, đây là vấn đạo tông cho chúng ta cải tiến qua. Cái trưởng lão ưỡn ngực, tương đương tự hào. Đều ngồi xuống khôi phục một cái, cùng đi trong thành hỗ trợ. Cái trưởng lão chào hỏi mọi người, chiến đấu mới vừa rồi bọn hắn tiêu hao không nhỏ. Trăng rắc. Thiên lôi vang lên, ngay tại đỉnh đầu, bốn tên trưởng lão ngạc nhiên ngẩng đầu. Cái trưởng lão trước hết nhất kịp phản ứng, ưa thích trong lòng. Tông chủ muốn đột phá. Ầm ầm. Một tiếng sấm sét hấp dẫn lực chú ý của mọi người, cản thi tông vị trí âm thi sơn mạch bởi vì âm khí quá thịnh nguyên nhân, từ xưa đến nay liền không có lôi. Hôm nay, âm thi sơn mạch mây rít gào không ngớt, thiểm điện xen lẫn, bị rắn đến chói mắt lôi điện triệt để bao trùm, đơn giản giống như là thiên địa ban đầu, ngay tại thai nghén sinh cơ bừng bừng. Cản thi tông đệ tử toàn thể rút lui. Cái trưởng lão tổ chức một đám đệ tử rút lui cản thi tông, Lộ tông chủ tốc độ đột phá so dự đoán nhanh hơn, hiện tại cản thi tông vô cùng nguy hiểm, bị lôi kiếp bổ trúng xác suất cực lớn. Đột phá độ kiếp kỳ lôi kiếp, không phải nhóm đệ tử có thể chống đỡ được. Dính vào một chút xíu sẽ chết. Lữ Châu Mục một phương ba người, cùng Vũ Hữu Đạo một phương hai người ăn ý dừng tay. Tại bực này cấp bậc lôi kiếp chung quanh, đừng có năng lượng ba động, không phải rất dễ dàng bị lôi kiếp ngộ nhận là quấy nhiễu lôi kiếp tiến độ người, từ đó bị lôi kiếp nhằm vào. Lữ Châu Mục ba người thừa cơ tranh thủ thời gian khôi phục thân thể, chuẩn bị xuống một trận chiến đấu. Bọn hắn may mắn, có Lộ tông chủ gia nhập, thắng bại cây cân lại lần nữa khôi phục cân bằng. Bọn hắn cùng đại ngu tu sĩ chiến đấu vẫn là ẩn số. Triệu Phá phi thường kích động, là 9.000 vẫn là 1.000.000 liễu, bọn hắn cản thi tông chưa từng xuất hiện độ kiếp kỳ, từ siêu phẩm tông môn biến thành nhất phẩm tông môn, hôm nay rốt cục muốn xuất hiện độ kiếp kỳ, trở lại siêu phẩm tông môn xưng hô sao. Đây chính là năm đại tiên môn cùng siêu phẩm tông môn khác nhau, siêu phẩm tông môn điều kiện là có được một vị độ kiếp kỳ tu sĩ, nhưng tu sĩ cuối cùng cũng có vẫn lạc một ngày. Cái này thời điểm siêu phẩm tông môn liền sẽ biến thành nhất phẩm tông môn. Trái lại năm đại tiên môn, cho dù suy yếu ngày đó, tông môn không người kế tục, liên tiếp mấy đời người đều không ra được một vị độ kiếp kỳ, nhưng tiên môn vẫn như cũ có so sánh độ kiếp kỳ thủ đoạn, không ngã tiên môn chi danh. Năm vạn năm trước Vấn Đạo Tông liền trải qua thời khắc thế này, xuất hiện tuyệt tự, 2000 năm đều không có đản sinh một vị độ kiếp kỳ, cái này cũng bách huống thẳng đến Trung Hưng chi tổ Hãn Hải đạo quân xuất hiện. Tại cái này 2000 thời kỳ, Vấn Đạo Tông vẫn như cũ là năm đại tiên môn. Lôi kiếp vẫn tại không trung ấp ủ, chỉ có ngẫu nhiên mấy đạo lôi kiếp đánh xuống, kinh thiên động địa, lại ngay cả khúc nhạc dạo đều tính không lên. Răng rắc. Mây đen quay cuồng, áp sập mà xuống, từng đạo màu trắng lôi điện tại lấp lóe, lôi kiếp triệt để bộc phát, đem Cản Thi Tông bao trùm, âm thi sơn mạch vài vạn năm âm khí đều dần dần tiêu tán. Hét dài một tiếng truyền ra, mơ hồ có thể cùng lôi kiếp đối kháng, người mặc đạo bào nói người từ phá quang mà ra, bay phóng lên trời, tế ra từng kiện pháp bảo, trận địa sẵn sàng đón quân địch, hiển nhiên là làm qua không ít chuẩn bị. Đây chính là độ lôi kiếp a. Lục Dương sợ hãi thán phục, đã sớm nghe nói tu sĩ muốn độ lôi kiếp, hôm nay mới lần thứ nhất nhìn thấy, mà lại là đột phá đến độ kiếp kỳ lôi kiếp, cường đại không gì sánh kịp. Cách xa nhau nửa cái Hán Thủy Thành, hắn đều có thể cảm nhận được thiên địa rung rung, đủ để thấy Cản Thi Tông trên không lôi kiếp đến cỡ nào cường đại. Cái này lôi kiếp bình thường đi. Bất Hủ Tiên Tử biểu môi, không cảm thấy cái này lôi kiếp có cái gì lợi hại. Đổi lại là nàng, ngáp một cái đều có thể qua, cái nào dùng chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật. Lôi kiếp có cái gì thuyết pháp sao? Lục Dương nhớ tới, luận lôi kiếp, Bất Hủ Tiên Tử là chuyên nghiệp. Dù sao hiện tại lôi kiếp đều bắt nguồn từ Ứng Thiên Tiên ứng kiếp đạo quả. Ứng Thiên Tiên làm ra đến lôi kiếp là vì rèn luyện tu sĩ, không phải cố ý muốn đem người đánh chết, lôi kiếp càng mạnh, nói ngày mai phú càng mạnh, ngươi nhìn cái này lôi kiếp, nhìn trách trách hô hô, rất giống chuyện như vậy, kỳ thật nếu thật là đối đầu liền sẽ biết rõ uy lực quá bình thường. Đạo này lôi kiếp tên là Bạch Đế Hóa Long kiếp, trong lôi kiếp thuộc về uy lực thiên hạ cái chủng loại kia. Màu trắng lôi kiếp hóa thành long hoàng, râu rồng bay lên, lân phiến khuấy động, dương nanh múa vuốt, tựa như chân long phụ thể, sinh ra linh trí. Màu trắng long hoàng gào thét một tiếng, cùng Lộ Tông chủ đụng vào nhau, trực tiếp đánh xuyên qua liễu Lộ Tông chủ nhục thân, vết thương lộ ra ung tùng bạch cốt, tràn ngập tử khí. Lộ Tông chủ phải chết. Lục Dương ăn nhiều giật mình, Lộ Tông chủ thất bại nhanh như vậy. Không có, đây là hoạt thi, bản thể của hắn trốn ở phía dưới, thật thông minh, biết rõ đợt thứ nhất lôi kiếp quá mạnh ngăn không được, liền dùng hoạt thi cản cướp. Bất Hủ Tiên Tử liếc mắt một cái thấy ngay Lộ Tông chủ tiểu kỹ xảo. Quả nhiên như Bất Hủ Tiên Tử lời nói, hoạt thi bị đánh chia năm xẻ bảy, chân chính Lộ Tông chủ phá đất mà lên, nghênh chiến lôi kiếp. Trải qua đợt công kích thứ nhất, màu trắng long hoàng uy lực có chỗ cắt giảm. Oanh! Màu trắng long hoàng lại lần nữa công kích, Lộ Tông chủ toàn thân kịch liệt đau nhức, thống khổ kêu to, màu trắng tia lôi dẫn ở trên người lưu lại điện ngấn, thiêu đốt nhục thân cùng linh hồn. Hắn vội vàng từ trong ngực móc ra bình ngọc, phục dụng đan dược, vừa phục dụng một hạt khôi phục thân thể, còn lại đan dược ngay tiếp theo bình ngọc cùng một chỗ biến mất tại mênh mông trong lôi kiếp. Màu trắng long hoàng thế không thể đỡ, ép toái hư không, để Lộ Tông chủ chịu đựng thiên chù y bách luyện. Thiên kiếp tiêu tán, áp lực chợt giảm, sao động linh lực dần dần bình tĩnh trở lại. Lộ Tông chủ thân thể cháy đen, giống như là một khối than cốc, rơi trên mặt đất, phát ra keng một tiếng. Thất bại rồi. Toàn thành trong lòng người trầm xuống, nghị luận ầm ĩ khắp chốn. Nếu như Lộ Tông chủ độ kiếp thất bại, vậy liền không người có thể đối kháng đại ngu tu sĩ. Mau nhìn, Tông chủ thân thể nhúc nhích một cái. Bành bành bành. Mạnh mẽ tiếng tim đập vang lên, đây là thể nội thương thế khép lại, ám thương biến mất. Sau đó vỡ tan âm thanh truyền ra, Lộ Tông chủ bên ngoài thân rạn nứt, một tầng cháy đen vỏ khô tróc ra, tân sinh làn da óng ánh sáng long lanh, cả người bề ngoài đều trẻ ra hơn 10 tuổi. Trong lôi kiếp ẩn chứa sinh cơ, lôi điện tẩy lễ liễu Tông chủ thân thể, hắn nhục thân khẳng định so trước kia cường đại liễu mấy lần thậm chí gấp 10. Cái trưởng lão kích động nói, nhớ tới trong sách ghi chép liên quan tới Cản Thi Tông tiên hiền đột phá độ kiếp kỳ miêu tả. Lộ Tông chủ mở choàng mắt, hai mắt như điện, chiếu phá mây xanh. Hắn thẳng tắp đứng lên, sinh cơ dạt dào, cùng tại trong lôi kiếp chật vật chống cự bộ dáng hoàn toàn khác biệt, cả người rực rỡ hẳn lên, tràn ngập tự tin. Hắn nghiễm nhiên vượt qua lôi kiếp, trở thành độ kiếp kỳ tu sĩ. Toàn thành reo hò, Vô luận là Lữ Châu Mục ba người, vẫn là dân chúng trong thành, nhìn thấy Lộ Tông chủ độ kiếp thành công, một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Chỉ có Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu không có cao hứng, vừa rồi trong lôi kiếp, Lộ Tông chủ quần áo bị thiên lôi chém nát, hai người bọn họ nhìn chòng chọc vào Lộ Tông chủ cổ tay phải, tê cả da đầu, trùng mình. Kia là ba cái vòng vòng đang xen vòng tròn ở giữa viết một cái quỷ chữ. Đây là tới đến Hoang Châu qua đêm lúc gặp phải vô chủ Hoạt Thi trên cổ tay đồ án, lúc ấy thôn trưởng là giải thích như vậy. Hoạt Thi vô chủ đơn giản hai loại nguyên do, hoặc là chủ nhân đã chết đi, Hoạt Thi mất đi khống chế, cả ngày du đảng, hoặc là chủ nhân chủ động mở ra đối Hoạt Thi khống chế, nếu không nữa thì chính là Hoạt Thi phản vệ, đem chủ nhân ăn hết. Hoạt Thi có thể ngăn cản lôi kiếp, Lộ Tông chủ không có khả năng chủ động mở ra đối Hoạt Thi khống chế. Lộ Tông chủ còn ở nơi này, cũng không phải Hoạt Thi đem chủ nhân ăn hết. Như vậy chỉ còn lại khả năng thứ nhất, Lộ Tông chủ đã chết đi, hắn Hoạt Thi đi tới Kiên Thạch thôn, bị thôn trưởng nhặt được. Đã Lộ Tông chủ đã chết đi, vậy bây giờ khống chế Lộ Tông chủ thân thể người là ai? Hai người liếc nhau, trong nháy mắt nghĩ đến một loại khả năng. Đại Ngu Độ Kiếp Kỳ đoạt xá Liễu Lộ Tông chủ. Đoạt xá Lộ Tông chủ chính là Đại Ngu Độ Kiếp Kỳ, cứ như vậy, hết thảy liền đều nói thông được liễu. Vì sao không có hợp thể kỳ tu sĩ giao thủ ghi chép, độ kiếp kỳ đoạt xá hợp thể kỳ dễ như trở bàn tay? Vì sao Lộ Tông chủ thường thường không có gì lạ, ngược lại là cùng thế hệ bên trong cái thứ nhất đột phá độ kiếp kỳ, hắn đã bị Đại Ngu Độ Kiếp Kỳ đoạt xá, cái này tương đương với lần nữa tiến vào độ kiếp kỳ, quá trình tự nhiên nhẹ nhõm. Đây đều là làm chứng, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu không có chứng cớ xác thực, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ ra cái khác khả năng. Lữ Châu một bọn người đang muốn cản Thi Tông chúc mừng, chỉ nghe thấy Lộ Tông chủ cười ha ha, cười tùy ý làm bậy, cùng dĩ vãng tính cách hoàn toàn khác biệt. Rốt cục trở lại độ kiếp kỳ. Không đúng, ngươi không phải Đường 8000, ngươi là ai? Lữ Châu Mục trong nháy mắt kịp phản ứng, nghiêm nghị quát hỏi, một loại dự cảm không ổn tự nhiên sinh ra. Vũ Hữu Đạo cùng Thương Lôi Tôn giả hướng Lộ Tông chủ chúc mừng. Chúc mừng Vu Tế Đạo hữu độ kiếp thành công. Nghe nói như thế, cái trưởng lão con ngươi hơi co lại, mặt mũi tràn đầy không thể tin, Vu Tế. Vu Tế Tôn giả. Vu Thi Phái Vu Tế Tôn giả. Vu Thi Phái có thể đánh giá là siêu phẩm tông môn, chính là bởi vì bọn hắn có Vu Tế Tôn giả vị này độ kiếp kỳ. Vừa rồi chiến đấu thời điểm cái trưởng lão còn tại kỳ quái, trong lịch sử ghi chép Vu Tế Tôn giả không biết hạ lạc, nên là lâm vào an nghỉ, tại đại thế khôi phục. Đã như vậy, vì sao chiến đấu chỉ có Vu Thi Phái hợp thể kỳ, Vu Tế Tôn giả ở đâu? Hiện tại rốt cục rõ ràng, Vu Tế Tôn giả từ đầu đến cuối đều tại dưới con mắt của hắn. Hiện tại Đại Ngu một phương này có ba vị độ kiếp kỳ, để vốn là lâm vào khốn cảnh Khâu Tấn An áp lực tăng gấp bội. Giấy trắng mũ nam tử cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm chiếm cứ Lộ Tông chủ Vu Tế Tôn giả. Hoàng Minh cùng Mông Thiên đã thông báo chuyện này, đây cũng là hắn quyết định đối phó Đại Ngu độ kiếp kỳ nguyên do một trong. Bởi vì cản thi tượng không giống bình thường sinh tử xem, ngoại giới có đồn đại, nói Cửu U giáo người sáng lập là từ cản thi tông đi ra. Đây thật ra là tin đồn, nhưng có một chút không có nói sai, cản thi tượng sinh tử xem cùng Cửu U giáo rất tiếp cận, điều này sẽ đưa đến Cửu U giáo trời sinh liền đối cản thi tượng có hảo cảm. Đối với đoạt xá Liễu Lộ Tông chủ Vu Tế Tôn giả, Cửu U giáo giáo chủ tự nhiên là giận không kềm được. Hắn nguyên bản dự định là phối hợp Khâu Tấn An, tại Vu Tế Tôn giả một lần nữa trở lại độ kiếp kỳ trước đó, nhanh chóng giải quyết Vũ Hữu Đạo. Đáng tiếc không như mong muốn, hắn không ngờ tới Đại Ngu một phương còn có Thương Lôi Tôn giả, cũng không ngờ rằng Vu Tế Tôn giả sớm độ kiếp. Thấy mình một phương này người đến đông đủ, Vũ Hữu Đạo lộ ra tham lam cùng hung lệ bản sắc. Lữ Châu Mục, cô đã cho ngươi cơ hội, để ngươi giao ra quốc vận chi lực, đã ngươi không giao, vậy cũng chỉ có thể cô động thủ. Liễu, chữ vừa rơi xuống, ba vị độ kiếp kỳ đồng thời xuất thủ, đánh về phía Lữ Châu Mục, toàn bộ Hán Thủy Thành linh lực đều trở nên cuồng bạo, một kích này tựa như diệt thế, trực tiếp đem Lữ Châu Mục đánh gây nên sắp chết trạng thái, may mắn có quốc vận chi lực cứu mạng, không phải bằng vào một kích này, Lữ Châu Mục liền muốn làm trận ngã xuống. Lữ Châu Mục bịch một tiếng rơi xuống đất, rơi đến đại trạch, Lục Dương bên cạnh. Lục Dương khóe mắt giật một cái, sự tình hỏng bét đến cực hạn liễu, Đại Ngu bên này lại có ba cái độ kiếp kỳ, thực lực chênh lệch quá cách xa. Không hổ là quốc vận chi lực, dạng này đều không chết được, cô thật sự là càng ngày càng muốn quốc vận lực, không biết rõ cô Long Hổ khí sẽ thuế biến đến loại trình độ nào. Lữ Châu Mục tráng chống đỡ lấy thân thể, hừ lạnh một tiếng, thấy chết không sờn, chẳng lẽ ngươi cho rằng giết chết ta, quốc vận chi lực liền về ngươi sao? Buồn cười đến cực điểm, cho dù ta chết, quốc vận chi lực cũng muốn hồi quy nguyên vị, các ngươi không chiếm được một chút xíu. Là thế này phải không? Vu Tế Công giả lộ ra nụ cười quỷ dị, móc ra một trương phi thường nhìn quen mắt phù lục, ngươi đoán xem ta vì sao muốn đoạt xá cổ thân thể này. Khu hồn tán phách phù. Lữ Châu Mục nhận ra tờ phù lục này, bỗng cảm giác không ổn, đây là quan phủ cùng Cản Thi Tông vì giải quyết quỷ hoạn, đi suốt đêm chế được phù lục, Vu Tế Công giả trong tay là tổng phù, vì tăng lên phù lục uy lực, tổng phù phía trên còn in Hoang Châu Đại Ấn ấn ký. Hiện tại lấy ra tờ phù lục này muốn làm gì? Vu Tế Công giả giơ lên phù lục, hán thủy thành sáng lên vô số quan điểm, đây đều là sử dụng khu hồn tán phách phù địa phương. Trận lên. Vu Tế Công giả trong tay phù lục thiêu đốt, trong thành điểm sáng càng phát ra sáng chói, liền chút thành mặt, tạo thành đại trận, Lữ Châu Mục cảm giác quốc vận chi lực ngay tại từng chút bốc ra thân thể của mình, hóa thành vật vô chủ. Ta phí hết tâm tư đoạt xá cổ thân thể này, vì chính là giờ khắc này. Vu Tế Công giả cười to không ngừng, toàn bộ hán thủy thành đều có thể nghe thấy hắn khó nghe tiếng cười. Đời trước Châu Mục xuống đài, thế lực khác không bị triều đình tín nhiệm, ngươi cái này mới nhậm chức Châu Mục chỉ có thể tín nhiệm chúng ta Cản Thi Tông, có liễu quỷ hoạn tai hại, chỉ có chúng ta Cản Thi Tông xuất thủ mới có thể giải quyết. Khu hồn tán phách phù là Cản Thi Tông cùng các ngươi quan phủ cùng một chỗ luyện chế, phù lục thiên nhiên liền mang theo quan phủ ý tứ, lại thêm Hoang Châu Đại Ấn ấn ký, càng là tăng cường phần này ý tứ. Ta lấy lệ quỷ là neo điểm, để nhóm đệ tử sử dụng phù lục trừ bỏ quỷ, phù lục cùng quỷ khí vừa kết hợp, liền trở thành trận pháp tiết điểm. Tất cả trận pháp đại sư đều đoán sai liễu, hán thủy thành trận pháp không phải là lấy lệ quỷ là tiết điểm bày trận, cũng không phải muốn làm nhiễu âm dương hòa hợp, mà là dựa vào khu hồn tán phách phù bày trận. Nhưng trận pháp đại sư nhóm căn bản liền không biết rõ khu hồn tán phách phù tồn tại, ai cũng không có chú ý phù lục vấn đề. Phù lục, trừ quỷ đều là các ngươi quan phủ ý tứ, cho nên trận pháp cũng là các ngươi quan phủ ý tứ, cái này tương đương với quan phủ cố ý từ bỏ quốc vận chi lực. Vu Tế Công giả lộ ra giễu cợt, làm quốc vận chi lực biến thành vật vô chủ điều kiện dị thường hà khắc, muốn quan phủ chủ động từ bỏ mới được. Vì thế hắn mới bố trí liễu đây hết thảy sự kiện, vì chính là thu hoạch được quốc vận chi lực. Cảm thụ được quốc vận chi lực một chút xíu mất đi khống chế, trở thành vật vô chủ, Lữ Châu Mục bỗng cảm giác bất lực, nếu là đổi một vị có kinh nghiệm Châu Mục, liền sẽ không phạm loại này sai lầm trí mạng. Không thể để cho bọn hắn thu hoạch được quốc vận chi lực. Khâu Tấn An cùng Cửu U giáo giáo chủ vội vàng xuất thủ. Nhưng bọn hắn hai người thế nào lại là ba cái độ kiếp kỳ đối thủ? Đại La Tam Trọng Kình, Thiên Phạt Lôi Đình, Thi Khí Thiên Lý. Ba cái độ kiếp kỳ đồng thời xuất thủ, Khâu Tấn An cùng Cửu U giáo giáo chủ bay tứ tung ra ngoài, ho ra máu không thôi. Giống như ánh sáng như nước vật chất từ Lữ Châu Mục thể nội bay ra, thành sợi liên miên, trôi hướng không trung. Vũ Hữu Đạo nhìn thấy tha thiết ước mơ quốc vận chi lực, duỗi ra bàn tay lớn, thi triển chưởng trung càn khôn, ép hướng Lữ Châu Mục. Mà Lục Dương bọn người ngay tại Lữ Châu Mục bên cạnh. Quốc vận chi lực về cô. Bản tiên cũng cảm thấy cái này quốc vận chi lực rất không tệ, không bằng trước cho bản tiên sử dụng. Ngã ngớn thanh thoát thanh âm bỗng nhiên vang lên, tại giữa thiên địa quanh quẩn, không biết đầu nguồn. Một đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại Lữ Châu Mục cùng bàn tay lớn ở giữa. Duỗi ra thon dài ngọc thủ, đem quốc vận chi lực hệ số hấp thu. Liền như vậy cũng tốt, ý tứ nói thi triển chính là chưởng trung càn khôn. Nữ tử kia cười nhạo một tiếng, đưa tay một chưởng, đem Vũ Hữu Đạo bàn tay lớn đánh bay. Vũ Hữu Đạo gắt gao nắm chặt cổ tay, thủ chưởng đang không ngừng run rẩy, ánh mắt bên trong có một vẻ bối rối. Nữ tử bị quốc vận chi lực bao khỏa, thấy không rõ khuôn mặt, nàng dáng vóc mỹ lệ, trần trụi chân ngọc, như tiên nữ lâm phàm, thần thánh không thể xâm phạm, để cho người ta quỳ bái. Ngươi là người phương nào? Vũ Hữu Đạo nhìn chòng chọc vào nữ tử thần bí, hắn cảm giác nữ tử này giống như vực sâu, thâm bất khả trắc. Vừa rồi đánh bay chính mình thủ trưởng một kích kia, không vượt ra ngoài độ kiếp sơ kỳ phạm trù, nhưng đối phương bày ra đối lực lượng khống chế cùng sử dụng phương thức, đều hơn mình xa. Cái này sao có thể? Nữ tử thần bí coi nhẹ nhìn xem Vũ Hữu Đạo, khẽ mở miệng thơm, ngữ khí lười biếng, thổ lộ ra danh hào. Bản tiên chính là Thiên Đình Giáo Vô Thượng Đại Thiên Tôn, Đậu Thiên Tôn. Thiên Đình Giáo. Đấu Thiên Tôn. Vũ Hữu Đạo kinh nghi bất định nhìn xem trước mặt thánh khiết thần nữ, trong lòng dâng lên một trận bất an. Hắn tùy ý Lữ Châu Mục xuất thủ, coi như đằng sau Khâu Tấn An, giấy trắng mũ nam tử cứu tràng, hắn cũng vẫn như cũ nắm chắc thắng lợi trong tay, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, những người này lật không nổi sóng gió. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy sự tình tựa hồ hướng về không thể khống phương hướng phát triển. Từ hắn sinh ra đến nay, còn chưa bao giờ có loại cảm giác này. Thiên Đình Giáo là cái gì? Đấu Thiên Tôn lại là cái gì? Thương Lôi Tôn giả cùng Vu Tế Tôn giả liếc nhau, nhìn thấy lẫn nhau ánh mắt bên trong bối rối. Bọn hắn mục đích của chuyến này chính là quốc vận chi lực, mới Vũ Hữu Đạo phải bắt được quốc vận chi lực lúc, bọn hắn đều nhìn chằm chằm chung quanh động tĩnh. Có thể nói chung quanh có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều không thể chạy ra tầm mắt của bọn hắn. Nhưng nàng này tại trước mắt bao người xuất hiện, ai cũng không có phát hiện nàng là như thế nào xuất hiện. Cái này sao có thể? Hai người trong đầu phi tốc tìm kiếm thu tập được tình báo, từ xưa đến nay, đều không thể cùng Thiên Đình Giáo, Đấu Thiên Tôn, đối đầu hào. Duy nhất tới gần chỉ có bây giờ Tứ Đại Ma Giáo, Bất Hủ Giáo, Cửu U Giáo, Diệu Dương Giáo, Vô Tình Giáo. Tự hồ tại thượng cổ thư tịch bên trong có liên quan tới Thiên Đình ghi chép. Vu Tế Tôn giả thanh âm phát trung, có sợ hãi ở trong lòng lan tràn. Thượng cổ tổ chức. Thương Lôi Tôn giả thấp giọng kinh hô, hắn thờ phụng càng cổ lão càng cường đại lý niệm, thân là hơn 10 vạn năm người, nhìn không đủ bây giờ đại hạ, cho rằng bọn họ đại ngu tu sĩ mới là mạnh nhất. Nhưng hôm nay xuất hiện Đấu Thiên Tôn, tự hồ là đến từ nhất cổ lão thượng cổ. Mà lại lấy đấu, chữ vi tôn hào, khẳng định là cái cực kỳ am hiểu chiến đấu người. Các loại, nàng vừa rồi có phải hay không tự xưng bản tiên? Thương Lôi Tôn giả nhớ tới từ đầu đến cuối bị xem nhẹ, nhưng cực kỳ trọng yếu tình báo. Nàng là tiên nhân. Bọn hắn nhìn tính vạn tính, đều không ngờ rằng Hán Thủy Thành sẽ cất giấu một tôn tiên nhân. Lấy chữ đấu vi tôn hào tiên nhân, chỉ sợ tại tiên nhân bên trong chiến lực cũng không tính là yếu. Thiên Đình Giáo Vô Thượng Đại Thiên Tôn. Mới đầu giấy trắng mũ nam tử nhìn thấy Bất Hủ Tiên Tử xuất hiện, còn rất nghi hoặc, không biết là ai. Bây giờ Bất Hủ Tiên Tử tự báo gia môn, hắn rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nhớ tới đến Thạch Phó Giáo Chủ cho hắn đưa tin, nói Hán Thủy Thành tới Thiên Đình Giáo người, còn nói Thiên Đình Giáo người nghe nói quỷ hoạn tai họa hư hư thực thực Cửu U Giáo làm ra, có chút bất mãn, cũng may Thạch Phó Giáo Chủ lo lắng chuyện này ảnh hưởng hai giáo hợp tác, đã giải thích rõ ràng. Bây giờ nghĩ lại, giấy trắng mũ nam tử một trận hoảng sợ, cái gọi là Thiên Đình Giáo người, chỉ sợ sẽ là trước mắt vị này Vô Thượng Đại Thiên Tôn. May mắn đã giải thích rõ ràng. Vô Thượng Đại Thiên Tôn là cái gì nhân vật, thượng cổ vị thứ nhất thành tiên người, thượng cổ bốn tiên đô muốn e ngại vô thượng tồn tại. Ngươi biết người này? Khâu Tấn An phát giác được giấy trắng mũ nam tử dị dạng biểu lộ, nhỏ giọng cho giấy trắng mũ nam tử truyền âm. Đây là không thể nói đại nhân vật. Giấy trắng mũ nam tử không dám cùng không nguyện ý nói chuyện Vô Thượng Đại Thiên Tôn. Khâu Tấn An lông mày nhíu lại, muốn nói lại thôi, lời đến khóe miệng nhưng không có nói ra miệng. Lữ đại nhân, ngài không có sao chứ? Những người khác bị tắm rửa tại quốc vận chi lực Bất Hủ Tiên Tử hấp dẫn, mọi người ở đây chỉ có Lục Dương chú ý còn tại thổ huyết Lữ Châu Mục. Khụ khụ, vẫn được. Lữ Châu Mục gian nan đứng dậy, từ trong những chứa đồ móc ra mấy hạt đan dược, nuốt ngồi xuống. Lục Dương lúc này mới ngẩng đầu nhìn trên bầu trời vạn chúng chú mục tiêu điểm, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, nhớ tới Bất Hủ Tiên Tử tại xuất chiến trước nói câu nói sau cùng. Bản tiên nói, bảo đảm ngươi tại Hoang Châu an toàn. Hừ, cái gì tiên nhân, bất quá là phô trương thanh thế. Vũ Hữu Đạo trấn định lại, nếu như người trước mặt là tiên nhân, kia vừa rồi một kích kia, chính mình liền đã chết rồi. Bất Hủ Tiên Tử khẽ cười một tiếng, khinh miệt nhìn xem Vũ Hữu Đạo, ngu muội, ở chỗ này bất quá là bản tiên một điểm suy nghĩ, nhìn cái này quốc vận chi lực không tệ, lúc này mới mượn tới sử dụng, hậu thế tiểu bối liền đơn giản như vậy sự tình đều nhìn không hiểu chưa. Vũ Hữu Đạo nói thế nào cũng là có các đời ngu đế mạnh thứ hai danh hào tại, không về phần bị hù dọa. Quốc vận chi lực bất quá có thể đưa ngươi tăng lên đến độ kiếp sơ kỳ, cùng chúng ta ba người, chẳng lẽ lấy một địch ba, ngươi cảm thấy còn có phần thắng. Thương Lôi Tôn giả cùng Vu Tế Tôn giả cũng kịp phản ứng, đối phương có lẽ thật là tiên nhân, nhưng bản thể không ở nơi này, lưu tại nơi này bất quá là khống chế quốc vận chi lực suy nghĩ. Đã lực lượng của đối phương còn tại độ kiếp sơ kỳ, vậy liền không đủ gây sợ. Cùng là độ kiếp sơ kỳ, ai có thể so với ai khác yếu? Bất Hủ Tiên Tử lên tiếng lần nữa, ngữ khí bình thản, nếu là Ứng Thiên, Kỳ Lân cùng Cửu Trọng tại độ kiếp sơ kỳ, vẫn còn đối bản tiên có chút uy hiếp, về phần ba người các ngươi phế vật. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, không nói thêm gì. Cái gọi là các đời ngu đế mạnh thứ hai, ở trong mắt Bất Hủ Tiên Tử, chỉ thường thôi, các đời ngu đế mạnh thứ hai, cũng không phải Đại Ngu Vương triều 10 vạn năm đến nay đệ nhị cường giả. Gặp Bất Hủ Tiên Tử như vậy tư thái, Vũ Hữu Đạo giận tím mặt, hét lớn một tiếng, chưởng trung càn khôn. Rõ ràng là ban ngày, toàn bộ Hán Thủy Thành chợt đêm đen đến, vô số dân chúng bản năng ngẩng đầu nhìn lại, toàn thân run rẩy. Chỉ gặp một cái che trời bàn tay lớn bao phủ lại Hán Thủy Thành, lấy những phàm nhân này nhãn lực, căn bản nhìn không ra cái tay này lớn bao nhiêu, chỉ cảm thấy đại thủ này che cản hết thảy, liền xem như trời cũng không ngoại lệ. Khâu Tấn An cùng giấy trắng mũ nam tử thì là nhìn ra càng nhiều mánh khóe, cái này lớn trong lòng bàn tay ngậm càng không vạn vật, có vô số động thiên, hắn trọng lượng không thể đo lường, một khi áp xuống tới, toàn bộ Hán Thủy Thành đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, hóa thành bột mịn. Đối mặt cái này kinh khủng bàn tay lớn, Bất Hủ Tiên Tử mí mắt đều không nhấc một cái. Bản tiên nói, loại đồ chơi này không có tư cách gọi chưởng trung càn khôn, hôm nay bản tiên liền để ngươi kiến thức một phen như thế nào chân chính chưởng trung càn khôn. Vũ Hữu Đạo giật mình trong lòng, bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt không thể tin. Tất cả mọi người tại phía dưới cùng, không nhìn thấy che trời bàn tay lớn in lên phương tình huống, chỉ có Vũ Hữu Đạo có thể thấy rõ. Một cây to lớn cây cột xuyên qua trùng điệp mây chướng, xuất hiện tại bàn tay lớn ngay phía trên, cây cột bưng bộ còn có chưa kịp tiêu tán đám mây. Cái này nơi đó là cái gì cây cột, đây rõ ràng là một ngón tay. Một cây so bàn tay lớn còn muốn to lớn ngón tay. Bất quá là lớn hơn một chút, ta liền không tin tưởng ngươi một ngón tay có thể so sánh qua được ta thủ trưởng. Vũ Hữu Đạo gầm thét một tiếng, điên cuồng vận chuyển linh lực, bàn tay lớn xoay chuyển, lòng bàn tay hướng lên trời, bất quá là cái lật tay động tác, lại tại Hán Thủy Thành nhấc lên gió lốc. Vũ Hữu Đạo bàn tay lớn xuất hiện cái này đến cái khác động thiên bên trong kỳ hoa dị thảo, tranh phương khoe sắc, lại có các loại thiên tài địa bảo, vô số kể. Mỗi cái động thiên đã là tiểu thế giới, cũng là bảo khố. Bất Hủ Tiên Tử nhàn nhạt nhìn xem phát cùng Vũ Hữu Đạo, đầu ngón tay có chút dùng sức. Cái này đầu ngón tay ẩn chứa vô cùng vô tận vũ trụ tinh thần vỡ vụn lại ghép lại, vòng đi vòng lại, không ngừng bộc phát ra to lớn năng lượng. Đầu ngón tay cùng bàn tay lớn va chạm, Vũ Hữu Đạo bàn tay lớn cũng không kiên trì bao lâu, liền bị một đầu ngón tay đâm bạo. Phanh. Tùy theo cùng nhau đâm nổ, còn có Vũ Hữu Đạo lập hạ quy tắc, trong vòng một ngày, bất kỳ tin tức gì không cách nào truyền ra Hán Thủy Thành. Tại Vu Tế Tôn giả khi độ kiếp đều vẫn tồn tại như cũ quy tắc, lại bị Bất Hủ Tiên Tử một chỉ chọc thủng. Thiên địa yên tĩnh. Bất Hủ Tiên Tử thu tay lại, nhìn xem bị quy tắc phản vệ mà trọng thương ho ra máu Vũ Hữu Đạo, vẫn như cũ là bộ kia bình thản ngữ khí. Đây mới thật sự là chưởng trung càn khôn. Canh thứ hai tại 11 giờ trước. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, bất luận là đại hạ một phương vẫn là đại ngu một phương, đều bị Bất Hủ Tiên Tử một chỉ này đầu chấn nhiếp rồi. Cho dù ai cũng nhìn ra được, vừa rồi Vũ Hữu Đạo thi triển chưởng trung càn khôn là liều mạng, là áp đáy hòng chiêu thức, là đại sát chiêu. Nhưng một chiêu này thế mà bị đối phương hời hợt hóa giải, liền liền vây khốn Hán Thủy Thành quy tắc đều bị đâm thủng. Đối phương đối lực lượng, đối pháp thuật, đối quy tắc nắm giữ đến kinh khủng bực nào tình trạng. Thấp cảnh giới tu sĩ thu hoạch được cảnh giới cao lực lượng về sau, bị giới hạn tư duy, ánh mắt cùng nhiều phương diện nhân tố, thường thường không thể phát huy ra cảnh giới cao nên có lực lượng, lại thêm quốc vận chi lực là tiên nhân thủ đoạn, liền xem như độ kiếp kỳ tu sĩ cũng rất khó lý giải quốc vận chi lực sử dụng phương thức. Đây cũng là Lữ Châu một trong chiến đấu một mực ở vào trạng thái bị động nguyên nhân. Trái lại Bất Hủ Tiên In Tử, từng tại độ kiếp kỳ lúc nhiều lần cùng cảnh giới người giao thủ, đối độ kiếp kỳ nên có lực lượng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, nàng thành tiên về sau, tầm mắt lại lần nữa tăng lên một tầng, đều có thể chỉ điểm độ kiếp kỳ chiến đấu. Trên đời này không có người nào so với nàng càng có thể phát huy ra quốc vận chi lực ưu thế. Không có sao chứ. Vu Tế Tôn giả tiến lên cho Vũ Hữu Đạo chữa thương, đưa cho cực kỳ trân quý bán tiên cấp đại đan, loại này đan dược đối người luyện chế tu vi có yêu cầu không nói, tài liệu luyện chế cũng rất khó tìm, luyện chế thành công một viên, tiếp theo khỏa không biết rõ cái gì thời điểm mới có thể có. cường địch phía trước cũng không quản được nhiều như vậy. Vũ Hữu Đạo là đại ngu phục quốc mấu chốt, tại quốc sư kế hoạch của đại nhân bên trong, Vũ Hữu Đạo muốn tại đại ngu phục quốc sau trở thành đăng cơ, cũng không thể hao tổn ở chỗ này. Bán tiên cấp đại đan rất có tác dụng, phục dụng một hạt về sau, quy tắc phản vệ tạo thành ảnh hưởng đã không còn đáng ngại, bị xuyên thủng lòng bàn tay cũng đang chậm rãi khép lại, chỉ bất quá khép lại tốc độ xa xa thấp hơn dự tính tốc độ, là bất hủ tiên tử chiêu thức đang có tác dụng. Cùng tiến lên. Vũ Hữu Đạo không thể không thừa nhận, đối phương không phải một mình hắn có thể chiến thắng đối thủ. Đều đừng che giấu, nơi này động tĩnh quá lớn, muốn tại đại hạ những cường giả khác chạy đến trước đó, tốc chiến tốc thắng. Quốc vận chi lực đang ở trước mắt, Vũ Hữu Đạo nói cái gì đều muốn đoạt lại. Tay không mà về, lần tổn thất này cũng quá lớn. Theo lý thuyết độ kiếp kỳ chiến đấu, so đấu chính là đối quy tắc trình độ vận dụng, nhưng ba người sớm đã ý thức được, đối phương có thể là thật tiên nhân. Tại tiên nhân trước mặt đùa bẩn quy tắc, chết đều không biết rõ chết như thế nào. Còn không bằng sử dụng pháp thuật chiến đấu. Thương Lôi tôn giả đang nghe truyện trên TV audio CV cùng Vu Tế tôn giả đều ý thức được trước mắt là cường địch, trực tiếp lướt qua tiểu đã tiểu nháo thăm dò khâu, đi lên liền dùng ác chủ bài. Huy Hoàng Thiên Lôi, nghe ta hiệu lệnh. Thương Lôi tôn giả lấy Lôi Vi tôn hào, hắn am hiểu chính là lôi pháp. Trong khoảnh khắc, bầu trời giống như là sụp đổ, ngân xà loạn vũ, giống như là có vô số đếm không hết giao tại hóa long, trên không trung lao nhanh. Âm thanh lớn trung chuyển hán thủy thành, nếu không phải có trận pháp bảo hộ, tất cả mọi người mà nghĩ đều muốn đánh xuyên. Quy tắc vừa phá, ngoài thành người không biết rõ xảy ra chuyện gì, liền thấy hán thủy thành phía trên một mảnh ô quang, lôi điện nghiêng mà xuống, tựa như trời mưa, dọa đến hai chân run rẩy, đứng lên cũng không nổi, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Lôi đình chi uy không chút nào kém cỏi hơn vừa rồi lôi kiếp, thậm chí càng mạnh. Dù sao lôi kiếp là cửu tử nhất sinh, mà Thương Lôi tôn giả chiêu thức không có để lại một chút xíu đường lùi, là thập tử vô sinh. Lôi điện xen lẫn, hóa thành trùng điệp lồng chim, đem bất hủ tiên tử giam ở trong đó. Lồng chim thu nhỏ không gian, có thể tưởng tượng làm lôi điện lồng chim thu nhỏ đến cực hạn lúc, người ở bên trong sẽ phải gánh chịu cỡ nào sét đánh. Đối mặt đây hết thảy, bất hủ tiên tử không hề bị lay động, dùng chỉ có đại ngu ba người mới có thể nghe được thanh âm nhẹ nói. Thế gian kiếp phạt khởi nguyên từ ứng thiên tiên ứng kiếp đạo quả, kiếp phạt phần lớn là lôi kiếp, ứng thiên tiên còn không dám dùng lôi pháp công kích bản tiên, ngươi vụng về bắt trước lại thế nào khả năng thành công. Thương Lôi tôn giả con ngươi hơi co lại, một mặt kinh ngạc, bất hủ tiên tử trong những lời này để lộ ra rất nhiều thượng cổ bí ẩn. Bất hủ tiên tử khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, chỉ tiếc tại quốc vận chi lực bao phủ xuống, ai cũng thấy không rõ diện mạo của nàng, chớ đừng nói chi là biểu lộ. Nàng duỗi ra xanh nhạt ngón trỏ, chỉ hướng bầu trời, bờ môi khẽ nhúc nhích, nói mấy chữ, kinh khủng lôi điện lồng chim trong nháy mắt biến mất làm sạch sẽ chỉ toàn, bầu trời sáng sủa, giống như là cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Chỉ có cự ly gần nhất Thương Lôi tôn giả nghe rõ nàng nói là cái gì, nhìn không được run. Nàng nói là, sắc lệnh, tán. Sắc lệnh chính là thượng vị giả đối hạ vị giả mệnh lệnh, bằng vào cái này thật đơn giản mấy chữ, liền làm chính mình cho rằng làm kiêu ngạo bắt chước lôi kiếp công kích tiêu tán, chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Nàng địa vị tại lôi kiếp phía trên, lôi kiếp không dám công kích nàng. Cái này sao có thể? Thương Lôi tôn giả chưa từng nghe nói qua loại chuyện này, nhưng bây giờ chỉ có cái này một loại giải thích. Hắn đánh trong đáy lòng sinh ra sợ hãi, đối phương là hắn thiên địch. Tế ta chi quyền. Vu Tế tôn giả nhanh chân tiến lên, bộ pháp trên không trung bước ra trận trận gợn sóng, thi triển quyền pháp. Đây là hắn mạnh nhất chiêu thức, cũng trở thành chính mình tôn hiệu. Vu Tế tôn giả quyền pháp bá đạo vô cùng, kim quang đâm nứt, thần mang chướng mắt, sau lưng xuất hiện sương mù xám xịt, đây là hắn tích lũy được thi khí, đều thành làm tế ta chi quyền chất dinh dưỡng. Tiên tử quyền pháp. Bất hủ tiên tử huy động phấn nộn nắm đấm, nhìn mềm nhũn, kỳ thực ẩn chứa đại đạo chí lý, ảo diệu vô tận. Tiên tử quyền pháp chính là lấy La Hán quả quyền, liền vểnh lên quyền, thiên quỳ tử quyền chờ thêm vạn loại quyền pháp dung luyện mà thành tập đại thành giả, cái này hơn vạn loại quyền pháp bên trong không thiếu có giải thi khí quyền pháp, tỉ như thanh nhiệt giải độc La Hán quả quyền, liền vểnh lên quyền vân vân. Tại tiên tử quyền pháp trước mặt, thi khí tự động tiêu tán, tế ta chi quyền không có chất dinh dưỡng, như lục bình không rễ, uy lực gần như tại không. Vu Tế tôn giả kinh ngạc, hắn tập được quyền pháp đến nay, còn chưa bao giờ từng gặp phải loại này tình huống. Không chờ hắn kịp phản ứng, tiên tử quyền pháp liền hướng về phía bề ngoài tới. Đôi bàn tay trắng như phấn lốc bốc đánh vào Vu Tế Tôn giả trên mặt, đánh Vu Tế Tôn giả mặt mũi bầm dập. Đại La Tam Trọng Kình, Thương Lôi Luyện Thể, Tế Địa Chi Quyền. Đại Ngu ba người liên thủ tiến công, pháp thuật kinh thiên, thanh thế to lớn, tựa như diệt thế, Bất Hủ tiên tử hóa thành võ đạo tiên nhân, lấy một địch ba, cầm long bắt hổ, không nhìn lôi pháp, quyền pháp vô địch, quét ngang hết thảy, chiến lực nghịch thiên, đánh ba người liên tiếp suy yếu, quân lính tan rã. Đối với đứng đầu nhất thiên tài, thế nhân đánh giá cũng bất quá là có thành tiên chi tư. Nhưng Bất Hủ tiên tử là một vị chân chính tiên nhân, loại này nhất đánh giá cao đều là tại gièm pha nàng. Bất Hủ tiên tử đánh thành thạo điêu luyện, có thể hóa giải bất luận cái gì công kích. Vũ Hữu Đạo ba người nắm giữ không truyền pháp thuật, Bất Hủ tiên tử tại thời kỳ thượng cổ đã sớm gặp qua, ứng đối bắt đầu thuận buồm xuôi gió. Địch nhân biết chiêu thức, nàng đều sẽ, mà lại mạnh hơn, địch nhân sẽ không chiêu thức, nàng cũng biết. Bất Hủ tiên tử lắc đầu, cái này ba người đặt ở thượng cổ, liền tranh đoạt thành tiên tư cách đều không có, quá yếu. Không có tranh đoạt thành tiên tư cách, cũng không có tư cách trở thành đối thủ của nàng. Oanh! Ba người bị Bất Hủ tiên tử một quyền đánh bay, bay nửa cái Hán Thủy Thành, khảm nạm tại cảng thi tông âm thi sơn mạch bên trên. Đều không được a, so ứng thiên tiên bọn hắn kém xa. Khôi hài học viện pháp thuật lưu, cùng quyển sách đồng dạng cũng là nhẹ hài kịch, nhân vật chính não động thanh kỳ, logic rõ ràng, sử dụng các loại kỳ hoa phương pháp giải quyết vấn đề, ngạnh cùng cười điểm dày đặc. Bất Hủ tiên tử lấy một địch ba, không thấy chút nào vẻ mệt mỏi, ngược lại càng đánh càng hăng, làm cho người sợ hãi. Núi cao tại bực này tu vi trước mặt so đậu hũ khối còn muốn mềm mại, Vũ Hữu Đạo các loại ba người liên tiếp đánh vỡ vô số núi cao, không có chút nào dừng lại tư thế. Bất Hủ tiên tử lấy tốc độ nhanh hơn xuất hiện sau lưng bọn hắn, xuất liên tục số quyền, lại lần nữa đem bọn hắn đánh bay. Ba người tựa như bóng da, gãy đến bắn tới, liền giữ vững thân thể đều là hy vọng xa vời. Không gian phòng ngự. Vũ Hữu Đạo trước hết nhất giữ vững thân thể, đối mặt khí thế hung hung Bất Hủ tiên tử, lập xuống trùng điệp không gian phòng ngự, đây là các đời ngu đế truyền thừa hộ thân pháp bảo. Những này không gian lớn nhỏ không đều, khó mà vượt qua, ở trong chứa hung hiểm sát cơ, chỉ cần bị sa vào, cửu tử nhất sinh, cho dù có thể ra, cũng muốn lưu lại nửa cái mạng. Bất Hủ tiên tử quét ngăn tại trước mặt mình không gian một chút, nhẹ nhàng bước liên tục, xuyên qua trùng điệp không gian, một cước đá vào Vũ Hữu Đạo trên mặt. Trực tiếp đem hắn cổ đạp gãy. Cái này sao có thể? Vũ Hữu Đạo kinh hãi, cho dù đối phương tinh thông không gian pháp thuật, cũng tuyệt không có khả năng vượt qua những này không gian. Những này không gian lớn nhỏ không đều, chính là phòng ngừa có người thi triển không gian pháp thuật nhảy tới. Nàng vừa rồi đồng thời thi triển xúc địa thành thốn cùng chỉ xích thiên nhai. Thương Lôi tôn giả ánh mắt độc ác, nhận ra Bất Hủ tiên tử thủ đoạn. Nhưng hắn chưa hề chưa nghe nói qua ai có thể đồng thời thi triển hai loại đỉnh cấp không gian pháp thuật. Đừng nói bị đánh Vũ Hữu Đạo ba người tê cả da đầu, liền xem như quan chiến Khâu Tấn An cùng giấy trắng mũ nam tử cũng một trận kinh hãi. Cùng cảnh giới lấy một địch ba, thành thạo điêu luyện, cái này bày ra lực khống chế, tuyệt đối là tiên nhân. Không hổ là có thể tùy ý loay hoay sao trời như hạt đậu đậu thiên tôn đây này. Giấy trắng mũ nam tử than nhẹ một tiếng, từ Bất Hủ tiên tử triển lộ ra một góc của băng sơn thực lực nhìn, cái này miêu tả không có chút nào khuếch đại. Khâu Tấn An kinh ngạc nhìn xem giấy trắng mũ nam tử, loay hoay sao trời như hạt đậu đậu thiên tôn. Không phải chiến đấu đấu thiên tôn, là hạt đậu đậu. Giấy trắng mũ nam tử uống nắng Khâu Tấn An nhận biết chỗ nhầm lẫn, trừ cái đó ra tình báo liền không có tiết lộ thêm nửa phần. Bất Hủ tiên tử thoải mái duỗi lưng một cái, một mực tại tinh thần không gian đợi, lần này ra cuối cùng là hoạt động mở gân cốt. Chơi chán, nên thu tràng. Nàng xuất liên tục ba quyền. Cái này ba quyền ẩn chứa đối không gian pháp thuật cảm ngộ, không cách nào tránh né, ba người chịu ba quyền, rốt cuộc chống đỡ không nổi đi, giống như là vải rách túi đồng dạng từ không trung rơi xuống. Khụ khụ. Vũ Hữu Đạo miệng phun tươi cả hắc huyết, con mắt tràn ngập tơ máu, hắn từ khi ra đời đến nay, thân có long hổ khí, làm việc xuôi gió xuôi nước, tu tiên thiên phú trác tuyệt, người người cũng khoe hắn có tiên tổ chi phong, tương lai tất thành đại khí, sự thật cũng là như thế. Tu luyện đối với hắn mà nói cùng uống nước đồng dạng đơn giản. Hắn tu luyện chưa bao giờ từng gặp phải bình cảnh. Cũng chính là tấn thăng độ kiếp kỳ thời điểm có chút khó khăn, nhưng cũng chỉ lần này mà thôi. Hắn thuận lợi trở thành đời thứ sáu Ngô đế, của hắn đệ đệ muội muội đều không có tư cách cùng hắn tranh. Trở thành Ngô đế về sau, hắn phát hiện độ kiếp kỳ tu luyện khó khăn trùng điệp, không còn có ngày xưa thuận lợi, nhưng dạ tâm của hắn không chỉ cực hạn tại độ kiếp kỳ. Hắn muốn trở thành tiên. Vì thế hắn tham gia quốc sư kế hoạch rơi vào trạng thái ngủ say, tại 18 vạn năm sau thức tỉnh, tranh đoạt thành tiên cơ duyên. Tại thành tiên trước đó, hắn để mắt tới quốc vận chi lực, đây là có thể để cho long hổ khí thoát biến sản phẩm, đối với hắn mà nói đại bổ, tại tương lai tranh đoạt thành tiên cơ duyên chiến đấu bên trong có tác dụng lớn chỗ. Quốc sư nghĩ phân tích quốc vận chi lực, hắn muốn lấy được quốc vận chi lực, hắn thủy thành kế hoạch theo thời thế mà sinh. Cô chính là Ngô đế, đế vương người không có lùi bước nói chuyện. Vũ Hữu Đạo bỗng nhiên phun ra một ngụm hắc huyết, lại lần nữa phục dụng bán tiên cấp đại đan, khí thế như hồng, long hổ nhị khí tựa như văn thần võ tướng, nương theo tả hữu. Thương Lôi Tôn giả khảm nạm tại trong khe núi, vốn là già nua hình dạng trở nên càng phát ra già nua, hắn hồng hộc thở hổn hển, vì ngăn lại bất hủ tiên tử nắm đấm, hắn vận dụng không ít chuẩn bị ở sau, dù vậy, hắn cũng vẫn không có ngăn trở. Tại kia một quyền hạ hắn có thể làm vẻn vẹn bảo trụ một cái mạng. Thương Lôi Tôn giả chậm rãi nhắm mắt lại, hồi ức cuộc đời của mình. Hắn lúc sinh ra đời vẫn là đời thứ nhất quốc sư trợ giúp quản lý quốc gia thời điểm, hắn xuất thân từ trung đẳng thế gia, gia tộc lão tổ tông cũng bất quá là cái hóa thần kỳ tu sĩ, bởi vì xuất thân vấn đề, hắn trong gia tộc cũng không nhận được coi trọng, còn khắp nơi nhận khi nhục, hắn lên núi hái thuốc lúc, ngẫu nhiên xâm nhập một chỗ bí cảnh. Tại bí cảnh bên trong thu hoạch được lôi pháp truyền thừa. Thu hoạch được truyền thừa sau khốn cảnh của hắn vẻn vẹn biến tốt một chút, hắn chỉ có truyền thừa, không có tài nguyên. Vì thu hoạch được tài nguyên, hắn liều mạng chiến đấu, trải qua huyết chiến, tăng lên chính mình, gia nhập rất nhiều thế lực, chiến thắng rất nhiều không có khả năng chiến thắng đối thủ, cuối cùng công thành danh toại, đem xem thường gia tộc của mình dẫm tại dưới chân. Bởi vì tuổi trẻ thời điểm cùng người liều mạng, lại thêm lấy được lôi pháp truyền thừa không hoàn thiện, tổn hao không ít thọ nguyên, dẫn đến hắn so cái khác độ kiếp kỳ muốn chết sớm. Vì kéo dài thọ nguyên, hắn lựa chọn ngủ say, muốn tại người khác tranh đoạt thành tiên cơ duyên lúc, chính mình từ bỏ thành tiên cơ duyên, tranh đoạt duyên thọ linh vật. Hắn không quan tâm ai làm hoàng đế, không quan tâm ai có thể thành tiên, lần này tham dự hắn thủy thành cơ duyên, cũng vẻn vẹn bởi vì quốc sư hứa hẹn lại trợ giúp hắn tranh đoạt duyên thọ linh vật. Tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình sẽ tao ngộ cường địch, nguy hiểm đến tính mạng. Muốn nhận thua sao? Thương Lôi Tôn giả dần dần mất đi ý thức, trong đầu chính thoáng hiện cái này vội vàng một đời, vì trúc cơ linh vật, chiến thắng đường huynh, vì kim đan cảm ngộ, gia nhập tổ chức sát thủ, vì toái đan thành anh thuận lợi, liên tiếp chiến thắng ba tên cùng giai, giết đèn cạn dầu. Không. Thương Lôi Tôn giả bỗng nhiên mở mắt, đời này của hắn không đứng ở chiến đấu, cơ duyên là liều ra, là giết ra tới. Trời sinh khắc chế ta lại như thế nào, chẳng lẽ liền không thể chiến thắng sao? Giết. Vu Tế Tôn giả nhìn xem cái này quen thuộc vừa xa là âm thi sơn mạch, không khỏi thở dài, hắn là trong truyền thuyết ẩn thế vu tộc hậu nhân, bởi vì trộn đến vu tộc bí mật bất truyền cản thi thuật, bị phế tu vi, tiêu trừ cản thi thuật ký ức, trục xuất vu tộc. May mắn hắn cũng không hoàn toàn mất trí nhớ, trong đầu thỉnh thoảng thoáng hiện cản thi thuật đoạn ngắn, dựa vào những này đoạn ngắn, hắn xuất nhập tại từng cái phần mộ, dựa vào hoàn cảnh tu luyện, nhặt lại tu vi, nhớ tới hoàn chỉnh cản thi thuật. Vì tăng lên cảnh giới, hắn tại đại ngu nhất lên một trận không nhỏ thi triều, triều đình bắt lấy hắn, nhưng cũng không xử tử, ngược lại cảm thấy hắn là một nhân tài, muốn đại lực vung trồng. Tại triều đình bồi dưỡng ra, hắn tu vi dần dần vượt qua cùng lược hạt giống, tu luyện tới độ kiếp kỳ. Đột phá độ kiếp kỳ chuyện thứ nhất, chính là đánh lên vu tộc, đem vu tộc đồ cái không còn một mảnh, thu hoạch được đại lượng truyền thừa. Triều đình cho hắn báo thù tu vi, hắn đương nhiên muốn lấy tính mạng báo đáp triều đình, đây là ân nghĩa. Bệ hạ không thể chết ở chỗ này, liều mạng. Trong mắt ba người giấy lên hừng hực liệt hỏa, muốn liều chết một trận chiến. Long hổ khí theo cô cùng nhau chiến đấu. Vũ Hữu Đạo đem long khí dẫm tại dưới chân, khí thế hóa thành hộ thân hình xăm, khắc ở phía sau lưng tiếng hổ gầm không ngừng, hai mắt của hắn phát sinh biến hóa, mắt trái mắt rồng, mắt phải hổ mâu, toàn thân tản ra giả tính. Thương Lôi nhập thể, thiên chù y bách luyện. Tráng kiện Thương Lôi bổ trúng Thương Lôi Tôn giả, cái trán xuất hiện lôi văn ấn ký, từng sợi tóc dựng thẳng lên, hồ quang điện tại lọn tóc hiện lên, thân thể cũng theo đó trở nên tuổi trẻ, khôi phục tráng niên hình dạng. Hắn thiêu đốt thọ nguyên, đổi lấy đỉnh phong tráng niên thân thể. Thương Lôi lão quỷ đều thiêu đốt thọ nguyên, ta cũng không thể rơi xuống, Vu tộc bí pháp, Tế Thiên chi quyền. Vu Tế tôn giả nổi điên, không còn trong lòng còn có may mắn, có chỗ giữ lại, thét dài một tiếng, lấy thân Tế Thiên, bàn bạc lực lượng từ trên trời giáng xuống, quán thâu thể nội, mỗi một cái tế bào đều đang phát ra ánh ánh ánh sáng nhạt, lực lượng tràn đầy đến cực hạn. Cùng tiến lên. Ba người đồng thời xuất thủ, bắt đầu liều mạng, xuất ra áp đáy hòm mạnh nhất chiêu thức, muốn đem Bất Hủ tiên tử giết chết ở đây. Xem chừng. Khâu Tấn An nghẹn ngào nhắc nhở, cái này ba người liều mạng chiêu thức liền xem như hắn ở phía xa quan chiến, cũng cảm thấy phi thường hung hiểm, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Giấy trắng mũ nam tử nuốt nước miếng, lo lắng Bất Hủ tiên tử có thể hay không chống được cái này trí mạng công phạt. Phanh phanh phanh. Bất Hủ tiên tử thi triển tiên tử quyền pháp, một người cho một quyền, trực tiếp đem ba người đánh thành trạng thái hư nhược. Ba người ngã xuống đất không dậy nổi, thân thể run rẩy. Thứ đồ gì, dọa bản tiên kêu to một tiếng, còn tưởng rằng các ngươi có cái gì lợi hại chiêu thức đây. Vũ Hữu Đạo ba người triệt để minh bạch, người trước mắt là bọn hắn không thể chiến thắng đối thủ, đừng nói chiến thắng, từ khai chiến đến bây giờ, tổn thương cũng không thể làm bị thương nàng. Thiên Đình giáo vô thượng đại thiên tôn, kinh khủng đến cực điểm. Trốn. Ba người đã nhận rõ sự thật, đã không cách nào chiến thắng, vậy liền chạy trốn mà đối đãi Đông Sơn tái khởi. Nhục thân tốc độ di chuyển kém xa linh hồn tốc độ di chuyển, ba người đều là chiến đấu lão thủ, trước tiên liền làm ra làm lựa chọn chính xác, linh hồn ly thể, chia ra chạy trốn. May mắn đối phương chỉ là tiên nhân một đạo suy nghĩ, không thể đồng thời truy kích chúng ta ba người, mà lại quốc vận chi lực không tiện di động, nàng muốn truy kích chúng ta, nhất định phải từ bỏ quốc vận chi lực, nhưng nàng nếu là từ bỏ quốc vận chi lực, lực lượng suy giảm, cho dù đuổi kịp cũng vô pháp chiến thắng chúng ta. Ba người may mắn, hóa thành độn quang chạy trốn. Bất Hủ tiên tử trơ mắt nhìn xem ba người rời đi, thu hồi ánh mắt. Làm Lữ Châu Mục gặp chiến đấu kết thúc, đuổi tới hiện trường lúc, tại chỗ chỉ còn lại ba bộ thi thể, cùng vô chủ quốc vận chi lực. Hắn thấy thế, vội vàng dùng Hoang Châu Đại Ấn thu hồi quốc vận chi lực. Khâu Tấn An quay đầu ôm quyền, vừa rồi đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, còn chưa kịp hỏi bạn lai lịch. Khâu Tấn An bên cạnh trống không một người, giấy trắng mũ nam tử sớm đã chạy trốn. Ngược lại là tốt độn thuật, đi, vẫn là chạy trốn. Khâu Tấn An híp mắt tự lẩm bẩm, giấy trắng mũ nam tử trong lúc chiến đấu thi triển chiêu thức làm hắn có chút suy đoán. Chỉ bất quá người ta dù sao xuất thủ tương trợ qua, trở mặt tại chỗ không tốt lắm. Cái trưởng lão mấy người cũng chạy về cản thi tông, nhìn thấy tông chủ di thể, gào khóc, nước mắt rơi như mưa. Tông chủ, ngươi chết thật thê thảm a. Chúng ta nhất định sẽ vì ngươi báo thù rửa hận. Nhóm đệ tử cũng đều con mắt đỏ ngầu, khóc thành một mảnh, trong lúc nhất thời toàn bộ cản thi tông đều tràn ngập bi thương bầu không khí. Lục Dương mấy người cũng chạy tới cản thi tông, nhìn thấy trên mặt đất bày biện ba bộ độ kiếp kỳ thi thể, lại nhìn thấy cản thi tông người khóc không thành nhân dạng, nắm chặt nắm đấm, nổi gân xanh. Cái trưởng lão thân là đại trưởng lão, tông chủ không tại, hắn liền muốn đảm đương lên tông chủ chức trách. Hắn xoay người trấn an bi thương đám người, lão lộ khi còn sống là cái lạc quan người cởi mở, hắn nếu có trên trời có linh thiêng, cũng không nguyện ý xem lại các ngươi dạng này, đều cười một cái đi, coi như tiễn hắn cuối cùng đoạn đường. Lão lộ ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ kế thừa ngươi di chí, lớn mạnh cản thi tông. Cái trưởng lão thấp giọng cười nói, ai điếu lộ bác thiên. Lão cái ngươi vương bác đảng, ta đều đã chết ngươi còn để bọn hắn cười. Lộ tông chủ nửa người trên thẳng tắp bắt đầu, nhìn hầm hầm cái trưởng lão. Biến cố này khiến ở đây tất cả mọi người trở tay không kịp, Lữ Châu Mục cảnh giác, còn tưởng rằng lộ tông chủ xác chết vùng dậy, lại lần nữa vận dụng quốc vận chi lực. Chết cái rắm, đừng cho là ta không biết rõ ngươi còn sống. Cái trưởng lão cười mắng một tiếng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lữ Châu Mục không biết rõ tình trạng, nhìn cái trưởng lão phản ứng. Tự hồ đối với lộ tông chủ phục sinh cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Lộ tông chủ giải thích nói, vị này chính là mới nhậm chức Châu Mục đại nhân đi, đây coi như là chúng ta lần thứ nhất chính thức gặp mặt, tại hạ lộ bác thiên, cản thi tông tông chủ. Lữ Châu Mục khách khí đáp lễ, vẫn không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Lữ Châu Mục có lẽ không biết, chúng ta cản thi tông cùng vấn đạo tông từ trước là hữu hảo quan hệ, mặc dù có Bất Ngữ đạo nhân cái này ngoại lệ, nhưng nói tóm lại hai chúng ta tông quan hệ vẫn rất tốt. Cản Thi Tông có cái truyền thống, vì cho thấy hữu hảo quan hệ, Cản Thi Tông cao tầng biết chế tác hai phần hồn đăng, một phần lưu tại Cản Thi Tông, một phần gửi tại Vấn Đạo Tông, chính là sợ phát sinh hôm nay loại chuyện này. Khâu Tấn An âm thầm gật đầu, hắn cũng đã được nghe nói chuyện này, cho nên một mực chưa từng hoài nghi Cản Thi Tông cao tầng xảy ra vấn đề. Hữu hảo quan hệ tông môn đều có tập quán này, bọn hắn Ngũ Hành Tông cũng có cái khác tông môn cao tầng hồn đăng. Lộ Bác Thiên tiếp tục nói ra, chỉ là không nghĩ tới những này cổ đại tu sĩ là có chút chúng ta không có nắm giữ thủ đoạn, có thể làm được không phá hủy ta linh hồn đồng thời, đoạt xá thân thể của ta. Cái kia gọi Vu Tế đoạt xá ta về sau, lo lắng Vấn Đạo Tông phát giác, không dám diệt đi linh hồn của ta, chỉ là đem linh hồn của ta cùng nhục thể triệt để cắt cứ, phong ấn linh hồn của ta, ta lúc này mới may mắn sống đến bây giờ. Đồng thời hắn không cách nào đạt được trí nhớ của ta, cùng lão cái bọn hắn tấp nập giao lưu hội lộ ra chân ngựa, đoạt xá ta về sau liền một mực đối ngoại tuyên bố bế quan, chỉ có tại chế tác khu hồn tán phách phù thời điểm lộ ra một lần mặt. Lộ Tông chủ một trận hoảng sợ, nếu không phải Vu Tế tôn giả e ngại Vấn Đạo Tông, hắn liền thật phải chết. Vậy ngươi bây giờ là độ kiếp kỳ tu sĩ. Lữ Châu Mục nhớ tới một chuyện khác. Nhân họa đắc phúc đi, không hoàn toàn tính, thân thể của ta là độ kiếp kỳ, nhưng độ kiếp thời điểm là Vu Tế thay ta độ kiếp, linh hồn của ta vẫn là ban đầu cảnh giới, hiện tại xem như nửa cái độ kiếp kỳ, ngày sau linh hồn cảnh giới tăng lên, mới xem như hoàn chỉnh độ kiếp kỳ. Bất quá bất kể nói thế nào, ta là cùng thế hệ bên trong lần thứ nhất đột phá độ kiếp kỳ a. Lộ Tông chủ nhìn thấy Khâu Tấn An, nhớ tới hiện tại cảnh giới của mình là cùng thế hệ bên trong cao nhất. Ngươi có muốn hay không mặc? Khâu Tấn An khinh bỉ nhìn xem Lộ Tông chủ, khó trách có thể cùng Vấn Đạo Tông giao hảo. Ngươi đừng quản thì có xấu hổ hay không, ngươi liền nói ta có phải hay không trải qua sinh tử, cửu tử nhất sinh, trở thành độ kiếp kỳ đi. Lộ Tông chủ lẽ thẳng khí hùng, không có chút nào không có ý tứ. Khâu Tấn An nghẹn lời, Lộ Bác Thiên nói tựa hồ cũng không sai. Đang lúc Lục Dương ở một bên có chút hăng hái quan sát hợp thể kỳ cùng độ kiếp kỳ tu sĩ cãi nhau thời điểm, Bất Hủ tiên tử trở lại tinh thần không gian. Hô, mệt chết bản tiên, thế nào, bản tiên vừa rồi có đẹp trai hay không? Bất Hủ tiên tử giơ ngón tay cái lên, khóe miệng hướng lên giơ lên, lộ ra nụ cười sáng lạng. Đẹp trai cực kỳ, tiên tử đáng tin cậy. Bất quá ta muốn hỏi một chút phía sau ngươi ba người này là cái gì tình huống? Lục Dương đem ánh mắt thả sau lưng Bất Hủ tiên tử. Đứng nơi đó ba cái linh hồn thể, đều nhìn rất quen mắt, mới vừa rồi còn đã gặp mặt, Vũ Hữu Đạo, Thương Lôi tôn giả, Vu Tế tôn giả. Tam đại độ kiếp kỳ mặt xám như tro, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, khống chế quốc vận chi lực không phải tiên nhân một đạo thần niệm, mà là hoàn chỉnh tiên nhân thần hồn. Tại tiên nhân thần hồn trước mặt, bọn hắn căn bản không có cách nào chạy trốn. Đã nói xong chỉ là một đạo thần niệm đâu. Cái này ba cái đều là chiến lợi phẩm, bản tiên thân là Vấn Đạo Tông khách khanh, là Vấn Đạo Tông bắt mấy người, hối đoái điểm cống hiến cũng là không gì đáng trách a. Bất Hủ tiên tử vạch lên đầu ngón tay đếm xem, tính toán nhỏ nhặt đánh hợp lý làm vang. Lần trước nàng bắt lấy một cái cổ đại hợp thể kỳ, liền đổi ba ngày tông chủ thể nghiệm khoáng, lần này bắt lấy ba cái độ kiếp kỳ, nên hối đoái bao nhiêu tốt đồ vật. Lục Dương mặt tối đen, khơi gợi lên không phải rất mỹ diệu hồi ức. Ba cái độ kiếp kỳ nghe được hai người đối thoại, trong lòng kinh hãi, như thế cường đại tiên nhân thế mà mới là Vấn Đạo Tông khách khanh, cái này Vấn Đạo Tông nước nên sâu bao nhiêu. Quốc sư đánh giá thấp Vấn Đạo Tông chiến lực. Mà lại vì cái gì tên này vô thượng đại thiên tôn biểu hiện bây giờ cùng chiến đấu thời điểm hoàn toàn khác biệt. Lục Dương cũng rất kỳ quái, hỏi ba cái độ kiếp kỳ muốn hỏi vấn đề. Bất Hủ tiên tử lại lần nữa nói ra một thì thượng cổ bí ẩn. Ứng Thiên Tiên nói, đối ngoại bảo trì bức cách là tiên nhân nhất định phải sẽ kỹ năng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.